Côn Luân Ma Chủ tập 230. Mọi người đưa mắt nhìn nhau đều lộ vẻ suy tư. Cho dù La Sơn tuổi tác đã lớn, không thể nào quên cả kế hoạch đã thiết lập sẵn được chứ. Chỉ có thể nói La Sơn đã lựa chọn người thừa kế, đó chính là Bộ Bạch Dương. Cho nên trước mặt mọi người, La Sơn tận lực tăng cường cơ hội ra mặt thể hiện uy danh trong Bộ Bạch Dương, cố ý đẩy hắn lên phía trước. Đương nhiên, đây là chuyện riêng của Thiên Hạ Kiếm Tông, không liên quan gì tới bọn họ. Mộ Bạch Sương trầm giọng nói, bây giờ thế lực các bên chúng ta liên thủ với nhau, có khoảng 11 vị võ tiên. Theo lý mà nói, có thể trực tiếp áp đảo Đông Vực. Nhưng ta dám khẳng định, nếu cứ thế đánh tới, chắc chắn bên phía chúng ta sẽ thua. Mục Thần Tiêu của Chiến Võ Thần Tông cao mày nói, người nói vậy có phải đề cao Đông Vực quá rồi không? Mộ Bạch Sương lắc đầu đáp, bây giờ không tính tới tình huống tệ nhất. Vạn nhân có biến cố gì thì hối hận cũng không kịp đâu. Chúng ta trực tiếp đánh tới cửa, đầu tiên phải đi xuyên qua khu vực man tộc, rất dễ chạm mặt với đám man tộc kia. Sau khi đại điển khai tông lập phái của Côn Luân Ma giáo, ai ai cũng biết bản thân của Sở Hưu có cấu kết với man tộc, thậm chí bản thân của hắn đã khống chế một đại bộ lạc của man tộc. Cho nên đi xuyên qua khu vực Nam Man rất dễ bị man tộc phát hiện, sau đó bị võ lâm Đông Vực phát giác có chuẩn bị sẵn. Thậm chí bên phía Nam Vực, chúng ta cũng không thật sự đoàn kết. Đừng quên Thiên Ma Cung, bọn chúng từng liên thủ với Sở Hưu, hủy diệt Cực Lạc Ma Cung, đã sớm là đồng minh của nhau. Tuy trước đó, ta đã thành lý gián điệp trong Thiên Hạ Kiếm Tông một lượt, nhưng ta không đảm bảo có thể dọn dẹp sạch sẽ được không. Một khi chúng ta hành động quy mô lớn, rất có thể sẽ bị phát hiện đấy. Mục Thần Tiêu trực tiếp vùng tay nói, chuyện lần này do Thiên Hạ Kiếm Tông dẫn đầu, chúng ta cũng chỉ tin tưởng Thiên Hạ Kiếm Tông các ngươi. Cho nên, nếu có kế hoạch gì, tìm bộ kiếm tôn cứ nói thẳng là được. Có gì thì chúng ta cũng phối hợp thôi. Mộ Bạch Sương trầm giọng nói. Thật ra thì kế hoạch của ta chỉ tổng kết lại có một chữ, nhanh. Dốc toàn lực, chiến lực đỉnh cấp, dùng tốc độ nhanh nhất tập kích Đông Vực, nhanh như gió, cướp như lửa. Còn điểm mấu chốt của kế hoạch này nằm ở Diệp Thành Chủ của Hàn Giang Thành và Phương Huynh đây. Phương Bạch Độ ngạc nhiên nói, ta ư. Bộ Bạch Dương gật đầu nói, chi phái cổ nguyệt của Phương Huynh có một loại bí pháp tên là hoán ảnh di nguyệt. Chỉ cần có tà độ trận pháp tương tự, dưới anh trăng có thể xé rách không gian, đi hơn ngàn dặm, dịch chuyển tới một bên khác. Theo ta được biết, chỗ khó của bí pháp này là bố trí trận pháp tỏa độ ở một nơi khác. Hơn nữa trận pháp tỏa độ cực kỳ nổi bật, còn phải hao phí rất nhiều vật liệu. Cho nên chi phái của cổ nguyệt chỉ còn một bí pháp này là một thủ đoạn để nhanh chóng trở về nhà. Nhưng ở chỗ này, chúng ta có thể dùng Hàn Giang Thành của Diệp Thành Chủ để che giấu. Diệp Thành Chủ sẽ về Đông Vực trước, tới Hàn Giang Thành bố trí sẵn trận pháp. Tất cả chúng ta sẽ dùng thuật hoán ảnh di nguyệt vượt qua ngàn dặm, đi vào Đông Vực, vòng qua khu vực Nam Man và Sở Hưu, tập kích Đông Vực. Phương Bạch Độ định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ há miệng chứ không lên tiếng. Người ta đang nghiên cứu thấu triệt bí pháp nhà mình như vậy, mình còn gì để mà nói. Trong tay của mình thì bí pháp này chỉ dùng để tiết kiệm thời gian đi đường, nhưng tới tay của người ta lại có thể dịch chuyển ngàn dặm, trở thành đại sát khí tập kích diệt môn. Có lẽ đây là chênh lệch về tầm mắt. Mộ Bạch Dương tiếp tục nói, sau khi vào Hàn Giang Thành, chúng ta cũng không có thời gian để lãng phí, nhất định phải đồng thời đánh tan cả ba thế lực ở Đông Vực. Trong đó thực lực của Lăng Tiêu Tông mạnh nhất, hơn nữa còn có chí bảo Lăng Tiêu Vô Cực Ấn. Thiên Hạ Kiếm Tông ta và Thịnh Huynh sẽ cùng tấn công Lăng Tiêu Tông. Hoàng Thiên Các sẽ suy yếu, nhưng dù sao vẫn có một số lá bài tẩy, cho nên giao cho Chiến Võ Thần Tông và Đại Thiên Môn. Về phần Côn Luân Ma Giáo của Sở Hưu, tuy đối phương chỉ vừa thành lập tông môn thôi, nhưng trong môn phái có tới 3 vị võ tiên, thực lực không thể khinh thường. Diệp Thành Chủ, ta biết thù hận giữa người và Sở Hưu, cho nên các người sẽ đối phó với Côn Luân Ma Giáo. Phương Huynh và Hứa Huynh giúp Diệp Thành Chủ giải quyết hai võ tiên khác của Côn Luân Ma Giáo là được. Phương Bạch Độ há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Thật ra hắn không muốn đối mặt với Sở Hưu nhất. Dù sao Sở Hưu đã thể hiện thực lực sau vài lần xung đột, thậm chí hắn còn thấy sợ hãi đối với Sở Hưu. Nhưng bây giờ hắn đã quả quyết ra tay, đương nhiên không thể lề mề, bằng không sẽ đắc tội với cả hai bên. Cuối cùng, Mộ Bạch Dương trầm giọng nói, nếu tất cả mọi người không có gì nghĩ gì, vậy mời Phương huynh truyền lại phương pháp chế tạo trận pháp tọa độ cho Diệp thành chủ. Đợi sau khi bên phía Diệp thành chủ bố trí trong trận pháp tọa độ thì chúng ta sẽ lập tức động thủ ngay. Sau khi nói xong, mọi người giải tán bắt đầu chuẩn bị. Bí pháp hoán ảnh di nguyệt của chi phái cổ nguyệt không phải thứ gì quá cao cấp, nhưng chỉ có công pháp của chi phái cổ nguyệt, thậm chí chỉ có cổ tôn cảnh giới võ tiên mới có thể thi triển, cho nên không phổ biến. Cho dù truyền ra toàn bộ giang hồ thì Phương Bạch Độ cũng không có lo lắng, cho nên hắn cũng rất thống khoái giao bí pháp cho Diệp Duy Không. Sau khi trở lại chỗ mà Thiên Hạ Kiếm Tông bố trí, hắn lại phát hiện Long Đình Nhi đang ở đó đùa nghịch một số côn trùng nho nhỏ. Phương Bạch Độ không khỏi cau mày nói, đây là cái gì? Long Đình Nhi cười cười đáp, đây là tương tư thiền, lúc chôn dưới đất là một đôi, đời này không phụ, không rời, không bỏ. Hai con ve này có cách nhau bao xa thì cũng cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Cho dù có núi non sông hồ biển cả ngăn cách, chúng cũng tìm được đối phương. Sư phụ không cảm thấy nó rất cảm động sao? Phương Bạch Độ biết Long Đình Nhi am hiểu cổ thuật. Đây là truyền thừa mà cô từng nhận được. Nhưng Phương Bạch Độ vẫn không thích ứng được với chuyện chơi côn trùng như vậy. Nghe xong hắn chỉ nói, cảm động thì có cảm động, nhưng cổ thuật chỉ là điều đạo. Rảnh rỗi thì luyện thêm bí thuật của chi phái cổ nguyệt chúng ta đi. Ngươi là một cô nương, cứ chơi côn trùng như vậy thì ra thể thống gì? Nói xong, Phương Bạch Độ trực tiếp đi khỏi, tới chuẩn bị trận pháp. Còn sau lưng hắn, Long Đình Nhi lại nở nụ cười khó lường, thoải mái thả con tương tư thiền trong tay bay đi. Tương tư thiền được cổ thuật của Bách Nguyệt giáo rèn luyện, có tốc độ cực nhanh, hóa thành vệt sáng kim, chớp mắt đã biến mất không còn tăm hơi. Nam An Côn Luân Ma Giáo, năm người Ngụy Thư Nhai đều có mặt, sở hữu cầm con tương tư thiền kia trong tay, ánh mắt lộ vẻ suy tư. Lúc trước y đã nói với Long Đình Nhi, thật ra hai người Phương Bạch Độ và Hứa Thiên Nhai không có đáng lo, cho nên lúc bình thường có gặp chuyện cũng không cần quá nóng vội báo tin cho y. Nhưng nếu có ai chuẩn bị liên thủ đối phó y, quá nửa là sẽ tìm hai vị cổ tôn có thủ với y là Phương Bạch Độ và Hứa Thiên Nhai đồng loạt để ra tay. Nhưng sở hữu không ngờ là bên phía y vừa thành lập Côn Luân Ma Giáo thì lập tức có người chuẩn bị động thủ với y rồi. Xem ra, năm người này không muốn y có ngày nào dễ chịu. Mình thu hút thù hận tới vậy sao? Sở hữu lại thấy từ trong hộp báo không gian ra một con tương tư thiền khác. Rốt cuộc hai con tương tư thiền cũng được gặp nhau, lập tức ôm ấp lấy nhau thân mật. Cánh vẹt sau lưng chạm nhau, phát ra từng tiếng kêu, không ngờ lại hội tụ thành tiếng người. Nói lại tin tức mà Long Đình Nhi muốn đưa cho sở hưu. Sau khi nghe xong, sở hưu thu hồi hai con tương tư thiền đang ân ái, cười nói, là ta nghĩ nhiều rồi. Lần này mục tiêu chủ yếu của Thiên Hạ Kiếm Tông không phải là ta, mà là toàn bộ Đông Vực. Ta chẳng qua chỉ là một khối đá đặt chân trong chuyện bọn chúng tấn công Đông Vực mà thôi. Ca Tần Lạ ở một bên vội vàng nói, cho dù giáo chủ có là đá đặt chân, ngài cũng là viên đá cứng nhất. Sau khi đầu hàng Côn Luân Ma Giáo, Cát Tân La cũng không còn đường lui, cho nên sở hữu có thể yên tâm sử dụng hắn. Nhưng không biết có phải võ giả phạm giáo bị giáo dục khác với võ giả bình thường không? Nghe đám người này nói chuyện, sở hữu luôn thấy mất tự nhiên. Cũng như Cát Tân La hiện tại, rõ ràng là nịnh nọt, nhưng sao sở hữu nghe xong lại thấy mất tự nhiên tới như vậy? Mai Kinh Điên lại hỏi, thế bây giờ ngươi định làm thế nào? Lăng Tiêu Tông là mục tiêu tổng tấn công đầu tiên. Chúng ta có tới báo trước cho Lăng Tiêu Tông không? Sở hữu lắc đầu nói, không kịp nữa rồi. Thiên Hạ Kiếm Tông và Côn Luân Ma Giáo ta cách nhau ngàn dặm. Cả người cũng biết tốc độ của Tương Tư Thiền rồi đấy. Dù sao cũng là cổ trùng. Cho dù Bách Nguyệt Giáo dùng bí pháp rèn luyện, tốc độ cũng chỉ tương đương với võ giả cảnh giới Trần Đan mà thôi. Cho nên quãng đường từ Thiên Hạ Kiếm Tông đến đây đã tốn hơn một tháng. Ta đoán có lẽ bây giờ bọn chúng đã đến Hàn Giang Thành chuẩn bị động thủ rồi. Huống hồ, cho dù có đủ thời gian, vì sao chúng ta phải giúp Lăng Tiểu Tổng chứ? Cứu được bọn họ một lần rồi, ta không tính cứu thêm lần hai. Lần trước sở hữu cứu Phương Ứng Nông là vì khi đó thực lực của sở hữu còn chưa đủ mạnh, thế lực cũng không lớn. Một khi Phương Ứng Nông bỏ mạng, chắc chắn bên Đông Vực sẽ lâm vào chiến hỏa liên miên, không ai có thể chống được Tông Môn Nam Vực. Còn sau đó Lăng Tiểu Tổng thừa nhận Côn Luân Ma Giáo cũng mang ý nghĩa tương tự, là để cho Côn Luân Ma Giáo trở thành tấm bình phong ở khu vực Nam Man, giúp bọn họ chống lại các đại tông môn ở Nam Vực. Thật ra hai bên không có tình cảm gì, tất cả chỉ là lựa chọn dựa theo xu hướng và lợi ích. Còn bây giờ, đại nạn lâm đầu, đương nhiên mỗi người dựa vào thủ đoạn của chính mình. Nếu Lăng Tiêu Tông không bảo vệ được Đông Vực, Côn Luân Ma Giáo cũng không thể để ý lên thay thế Lăng Tiêu Tông trấn thủ Đông Vực. Nhìn mọi người trước mặt như gặp đại địch, gương mặt của Sở Hưu mỉm cười nói, chư vị nghe ta nói này, không cần căng thẳng như vậy. Đối với chúng ta mà nói, chuyện này không chỉ là uy hiếp mà còn là một kỳ ngộ rất lớn. Côn Luân Ma Giáo chúng ta đặt chân ở Đông Vực lâu như vậy, có thể chia ba thiên hạ với Lăng Tiêu Tông và Hoàng Thiên Các, nhưng vì sao không biến thành một nhà độc đại? Chỉ cần lợi dụng thỏa đáng tình thế nguy cấp này, nó có thể biến thành cơ hội lớn. Tất cả mọi người còn đang suy nghĩ ý tứ của Sở Hưu, lúc này lại có một con Tường Tư Thiền bay đến. Sở Hưu lại lấy một con Tường Tư Thiền, nhìn hai con ve ân ái xong, lần này Sở Hưu nhìn mọi người xung quanh một lượt rồi trầm giọng nói, cho trận tuyến phòng ngự co lại, mở trận pháp ra. Ngụy lão, mời người xuống hạ giới chỉnh lý toàn bộ đệ tử, trừ một số đệ tử trấn thủ, những người còn lại đưa hết lên thượng giới. Viên Cát, Triều Hoàng, mở vô căn thánh hỏa đại trận, khi cần thiết dùng lực lượng vô căn thánh hỏa đối địch. Liên tiếp phát mệnh lệnh xuống, Mai Khinh Điền đột nhiên hỏi, người làm vậy có vẻ không chỉ để phòng ngự. Sở Hưu híp mắt nói, đương nhiên không phải chỉ để phòng ngự, ta đã nói rõ rồi, lần này vừa là nguy cơ vừa là kỳ ngộ, nếu lợi dụng được, giết Diệp Duy Không, Hàn Giang Thành sẽ là của chúng ta, thậm chí toàn bộ Đông Vực sẽ là của chúng ta. Ba ngày trước trong Hàn Giang Thành, khi Phương Bạch Độ dùng bí pháp Oan Ảnh Di Nguyệt dịch chuyển tất cả mọi người tới Hàn Giang Thành, hắn thiếu chút nữa đã mệt đứt cả hơi. Trong quá khứ, hắn chỉ dùng bí pháp này một mình, còn lần này lại phải dịch chuyển hơn 100 người. Tiêu hao như vậy khiến cho võ tiên như hắn cũng thiếu chút nữa kiệt sức. Cũng bài kế hoạch của Thiên Hạ Kiếm Tông chỉ là điều một số võ giả tinh nhuệ tập kích, phá tan chiến lược cao tầng của đối phương, sau đó lại triệu tập võ giả Nam Vực tấn công chính diện với quy mô lớn. Nếu Thiên Hạ Kiếm Tông dịch chuyển tất cả mọi người sang, chắc chắn Phương Bạch Độ sẽ đình công ngay lập tức. La Sơn nhìn mọi người ở đây một lượt, trầm giọng nói, chư vị, chuyện này không nên chậm trễ nữa, hy vọng lần sau gặp mặt, toàn bộ Đông Vực đã nằm trong túi của chúng ta. Mọi người đây gật nhẹ đầu, chia ra ba đường bắt đầu rời đi. Trong đó Hàn Giang Thành là chậm nhất, vì Diệp Duy Không còn phải triệu tập các đệ tử, trực tiếp điều động toàn bộ lực lượng Hàn Giang Thành tổng tấn công Côn Luân Ma Giáo. Mục tiêu của đám người La Sơn là toàn bộ Đông Vực, còn mục tiêu của Diệp Duy Không lại chỉ là Sở Hưu. Long Linh Nhi ở một bên thoải mái thả mấy con Tương Tư Thiền bay đi, thái độ bình tĩnh tới mức ngay cả Lạc Phi Hồng cũng phải bái phục. Trước đó Lạc Phi Hồng còn đang nghi hoặc không biết Long Linh Nhi định thả cổ chúng như thế nào. Kết quả Long Linh Nhi ngang nhiên thả chúng đi mà không khiến ai phát giác. Chuyện này khiến cho Lạc Phi Hồng kinh ngạc lắm, cảm thấy trí thông minh của mình bị áp đảo hoàn toàn. Theo lời của Long Linh Nhi, phương thức làm gián điệp tốt nhất là không coi mình là gián điệp. Rất nhiều người biết chuyện cô am hiểu cổ thuật, chơi mấy con côn trùng nhỏ đáng yêu thì cũng đã sao. Huống chỉ cô rất tự tin vào cổ thuật của mình, cho dù là võ tiên lấy được cổ trùng của cô, cũng đừng hòng moi được tin tức gì trong đó. Lạc Phi Hồng tới bên cạnh Long Linh Nhi hỏi, nghe ta nói này, lần đã chuẩn bị động thủ, sao tâm lý của ta thấy mất tự nhiên như vậy? Nói thật, ông già Hứa Thiên Nhai kia đối xử với ta không tệ, thậm chí còn lấy cả Long huyết tử bí truyền của chỉ phái bọn họ ra để ta uống như nước lã. Bây giờ bảo ta đâm sau lưng hắn một đao, ta thật sự không xuống tay được. Long Đình Nhi thư giãn thân thể, nhẹ nhàng dựa vào người Lạc Phi Hồng nói, ô, chẳng lẽ Sở giáo chủ đối xử không tốt với người sao? Con mắt của Lạc Phi Hồng xoay chuyển, nhân cơ hội ôm Long Linh Nhi một cái, thơm thơm mềm mềm, cảm xúc đúng là không tệ. Thấy Long Linh Nhi không có phản ứng gì, cô mới nói, đương nhiên Sở Hưu cũng đối xử với ta không tệ. Thực ra trên đời này hiếm có ai đối xử với ta không tệ. Có lẽ người không biết, lúc trước tổng nhân của ta, người có huyết mạch chí thân với ta, lại muốn bắt ta đem đổi lấy sự che chở của Thương Thủy Doanh Thị, trao đổi như một món hàng hóa. Là Sở Hưu và mấy tên Mạc Thiên Lâm kia cứu ta trong tình huống thực lực kém xa tí tắp đối phương. Cho nên ngoài mấy người bọn họ và sư phụ Mạc Giã Tử ở Tắc Hạ Võ Viện, không ai đối xử tốt với ta hết. Bây giờ ông lão Hứa Thiên Nhai kia đối xử với ta tốt như vậy, ta thật sự không đành lòng, mà chẳng lẽ người không có cảm giác gì sao? Long Đình Nhi cười khẽ rồi nói, Phương Bạch Độ coi ta là truyền nhân duy nhất, đương nhiên cũng đối xử với ta không tệ, nhưng ta khác hơn người ở một chỗ, mọi người trong Bán Nguyệt Giáo đều đối xử với ta không tệ. Thủy Đồng Hoàng Thánh Nhất luôn ngứa mắt với ta, từ thường xuyên châm chọc ta. Nhưng nếu ta xảy ra chuyện, chắc chắn hắn sẽ liều mạng cứu ta đấy. Đại Tế Ti và ta cùng là người Miêu, đối xử với ta như con gái vậy. Giáo chủ, không phải Sở giáo chủ mà là Dạ giáo chủ. Tuy hắn rất ít khi nói chuyện, nhưng từ khi ta trở thành thánh nữ, hắn luôn luôn để ý tới ta, sợ trường sinh cổ trong người ta bộc phát. Cho nên ta biết, dù sao căn nguyên của ta cũng là ở Bái Nguyệt giáo. Hơn nữa trước đó Sở giáo chủ cứu tính mạng của ta, việc mà hắn đã giao cho thì chắc chắn ta phải hoàn thành. Yên tâm đi, không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Trên thế gian này có rất nhiều thứ không cách nào làm tới mức thập toàn thập mỹ. Chỉ riêng chuyện xứng với bản tâm của mình đã là khó khăn lắm rồi. Đến lúc đó cứ hành động theo hoàn cảnh là được. Không khéo tình hình đã không tồi tệ như trong tưởng tượng của người thì sao? Không đợi Lạc Phi Hồng nói gì, cô chợt nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân, khiến cho Lạc Phi Hồng lập tức ngậm miệng lại. Phương Bạch Độ đẩy cửa ra, thấy hai cô gái ôm nhau cũng không có cảm giác kỳ quái gì. Mấy cô bé luôn thích thân thiết, chuyện này rất bình thường, cho nên hắn chỉ ho khan một tiếng rồi nói. Thôi được rồi, đừng nói chuyện nữa. Bên phía Hàn Giang Thành đã chuẩn bị động thủ rồi, chúng ta cũng phải xuất phát thôi. Đúng rồi Linh Nhi, người cầm cái này đi, lúc mấu chốt thì sử dụng. Nói đoạn Phương Bạch Độ nhét cho Long Đình Nhi một món ngọc được chạm khắc như vầng trăng khuyết, bên ngoài trắng toát nhẵn nhụi, tựa như trang sức chứ không giống bình khí. Phương Bạch Độ trầm giọng nói, đây là bí bảo truyền thừa của chi phái cổ nguyệt chúng ta, Huyễn Nguyệt Luân. Lúc phòng ngự có thể kéo mình vào không gian, trừ phi đối phương có thể xé rách quy tắc không gian, bằng không không cách nào phá vỡ. Tấn công thì có thể giam cầm đối phương trong đó, không gian trong đó kiên cố, tương đương với một bí cảnh cỡ nhỏ. Lúc này Hứa Thiên Nhai cũng đi tới đưa một cái vảy rồng cho Lạc Phi Hồng. Đây là long lân giáp bí truyền của chi phái Trấn Long Thần Tướng chúng ta, có được chế tạo từ một cái vảy của Trần Long đấy. Dùng máu tươi của mình kích hoạt nó sẽ tự động hóa thành áo giáp bám lên người. Chỉ cần không hao hết máu tươi, áo giáp sẽ tiếp tục tồn tại. Trận chiến này cực kỳ nguy hiểm, lúc cần thiết các người có thể sử dụng mấy lá bài tẩy này. Trước đó đệ tử của bọn họ bị Sở Hưu giết chết, đây coi như là vết xe đổ. Cho nên lần này, để đề phòng vạn nhất, bọn họ trực tiếp nhét lá bài tẩy nhà mình vào tay hai cô gái, tránh cho đệ tử mới thu nhận gặp bất trắc gì. Lạc Phi Hồng và Long Linh Nhi nhận đồ, liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt đều lóe lên vẻ phức tạp. Trong làng Tiểu Tâm, Bắc Cương giả võ tiên như Phương Ứng Long đều đang tu hành. Sau khi trở về từ đại điển khai tông lập phái của Côn Luân Ma Giáo, bọn họ vẫn luôn khổ tu. Thật ra Côn Luân Ma Giáo thành lập cũng không ảnh hưởng gì tới Lăng Tiêu Tông, ngược lại còn có lợi. Thực lực của Sở Hưu càng mạnh, y ở khu vực Nam Man càng trở thành bia ngắm, thu hút càng nhiều mục tiêu, tranh thủ được thêm thời gian cho Lăng Tiêu Tông bọn họ. Bây giờ đám người Phương Ứng Long khổ tu cấp bách như vậy là vì bọn họ. Tuy Phương Ứng Long là võ tiên bát trọng thiên, chỉ cách đỉnh phong của cảnh giới võ tiên là cửu trọng thiên có một chút, nhưng thật sự giao chiến lại là cách biệt một trời một vực. Hắn chỉ hy vọng trước khi đại thế đại tranh diễn ra, mình có thể tiến thêm một bước, như vậy mới có thể bảo vệ truyền thừa của Lăng Tiêu Tông tranh phong với ba vực còn lại. Nhưng ngay lúc này, có đệ tử gõ cửa mật thất bế quan của bọn họ. Phương Ứng Long mở cửa, hơi bất mãn nói, chẳng phải ta đã nói rồi sao, thời gian này cố gắng đừng tới quấy rầy chúng ta, bên ngoài xảy ra chuyện gì sao? Đệ tử kia vẻ mặt kinh hãi nói, tông chủ, Thiên Hạ Kiếm Tông đánh tới cửa rồi. Phương Ứng Long sửng sốt, sau đó vội vàng hỏi, Côn Luân Ma Giáo đâu? Bọn chúng đã giao thủ với Côn Luân Ma Giáo rồi à? Phương Ứng Long theo bản năng cho rằng Thiên Hạ Kiếm Tông tấn công theo phía Nam Man, cho nên đã giao thủ với Côn Luân Ma Giáo. Đệ tử kia lắc đầu liên tục nói, tông chủ à, vốn không dính dáng gì tới Côn Luân Ma Giáo, không biết Thiên Hạ Kiếm Tông dùng phương pháp gì mà trực tiếp vòng qua Côn Luân Ma Giáo, xuất hiện bên trong đông vực chúng ta, đã tới gần Lăng Tiêu Thành rồi. Cái gì? Người có chắc là Thiên Hạ Kiếm Tông không? Phương Ứng Long sắc mặt kinh hãi. Đệ tử kia gần đầu liên tục nói, đúng là Thiên Hạ Kiếm Tông, nhưng chỉ là cao thủ của Thiên Hạ Kiếm Tông, chứ không phải là đệ tử khác, tổng cộng chỉ không tới 100 người thôi. Phương Ứng Long đột nhiên thở dài một tiếng, hắn nghĩ sai. Thật ra đại thế đại tranh đã bắt đầu từ lâu rồi. Bên ngoài Lăng Tiêu Tông, tất cả các đệ tử canh gác bên ngoài đều được rút về Lăng Tiêu Thành. Hào quang trận pháp đã bao phủ toàn bộ Lăng Tiêu Thành. Võ giả Thiên Hạ Kiếm Tông sau khi tới Hàn Giang Thành thì là dùng tốc độ nhanh nhất đạp gió đạp mây đi tới. Rốt cuộc sau mấy ngày cũng chạy tới Lăng Tiêu Thành. Tuy trên đường đi khó tránh khỏi bị các võ giả Lăng Tiêu Tông dọc đường phát hiện, nhưng cũng không sao. Chiến mấy ngày chắc Lăng Tiêu Tông không thể bố trí được nhiều. Nhìn Lăng Tiêu Thành uy nga, hùng vĩ trước mặt, La Sơn bỗng nhiên nói, đã hơn 100 năm rồi ta không tới Đông Vực đấy. Thịnh Cửu Uyên nghe vậy thì nói, xem ra La Tông Chủ đã sớm có tự tin, một ngày nào đó sẽ bắt được Đông Vực, đến lúc đó sẽ là đồ của mình trong tay, có muốn ngắm nghía thế nào cũng được chăng? La Sơn Lão Tổ Doanh Gia lại nói, không phải, không phải, là vì ta lừa người ta thôi. Thịnh Cửu Uyên lập tức ngạc nhiên, không ngờ La Sơn lại trả lời như vậy. La Sơn thở dài u oán rồi nói tiếp, kiếm khách sắc bén, khi còn trẻ ta cũng vậy, một kiếm trên tay không gì phải sợ, bây giờ thì ta già rồi, phải lo nghĩ nhiều chuyện, nhuệ khí cũng ít đi rất nhiều. Đông Vực đã chấp niệm của Thiên Hạ Kiếm Tông, từ trận chiến 500 năm trước, thực lực Đông Vực đã suy yếu rất nhiều, nhưng sư phụ của ta vẫn luôn muốn tấn công Đông Vực, để cho Thiên Hạ Kiếm Tông vắt ngang hai vực. Đây là chấp niệm của Thiên Hạ Kiếm Tông, cũng là chấp niệm của người, nhưng thật ra không phải chấp niệm của ta. Không ngờ, đại thế đại tranh lại đến, ta không bắt kịp trận chiến 500 năm trước. 500 năm sau là thịnh thế hay loạn thế, có lẽ ta cũng không theo kịp đâu. Việc ta có thể làm được chỉ là gây dựng căn cơ tốt nhất cho Thiên Hạ Kiếm Tông trong đại thế đại tranh này. Thịnh huynh, chi phái của người đời đời tương giao với Thiên Hạ Kiếm Tông, vạn nhất Thiên Hạ Kiếm Tông xảy ra chuyện, còn phải phiền ngươi bảo vệ một phần hương hỏa của Thiên Hạ Kiếm Tông ta. Trước khi đại chiến bắt đầu, thật ra La Sơn nói những lời này rất ảnh hưởng tới sĩ khí, cũng là có điểm xấu. Nhưng hắn vẫn nói rất tự nhiên, đương nhiên cũng chỉ có mình Thịnh Cửu Uyên là nghe thấy. Bên này hai người còn đang trò chuyện, thần băng đã bùng lên trên Lăng Tiêu Thành. Trong trận pháp, một cánh cửa mở ra, Vương Ứng Long, Tần Bách Nguyên và Lệnh Hồ Tiên Sơn, ba người đồng thời xuất hiện. Vương Ứng Long sắc mặt âm trầm nói, ta thật sự không ngờ Thiên Hạ Kiếm Tông các ngươi lại có bản lĩnh vòng qua khu vực Nam Man, tấn công trực tiếp vào Lăng Tiêu Tông ta. Tuy các tông môn Nam Vực các người có ý đồ với Đông Vực của chúng ta đã lâu, nhưng lần này các người hành động vội vàng như vậy, không sợ có đến mà không có về sao? Lăng Tiêu Thành ta không dễ công phá như vậy đâu. Một khi Côn Luân Ma Giáo, Hoàng Thiên Các, Hàn Giang Thành nhận được tin, bọn họ sẽ không ngồi nhìn Lăng Tiêu Tông ta bị tấn công đâu. La Sơn lắc đầu nói với Tần Bách Nguyên, Tần huynh, hơn 100 năm trước, chúng ta đã có quan hệ nhiều nhất, chắc người cũng biết tính cách của ta. Nếu không chắc chắn 100%, người nghĩ ta lại ra tay không chứ? Vị tông chủ của các người suy nghĩ quá đơn giản rồi. Gương mặt của Phương Ứng Long lộ vẻ giận dữ. Tần Bách Nguyên ở bên cạnh kéo hắn lại trầm giọng nói, đúng là chuyện này có gì đó không đúng. Chỉ có người của Thiên Hạ Kiếm Tông, không tới Chiến Võ Thần Tông và Đại Thiên Môn đầu hết. Đều là thế lực Nam Vực. Một khi Thiên Hạ Kiếm Tông quyết định tấn công Đông Vực, Chiến Võ Thần Tông và Đại Thiên Môn không có lý do vắng mặt. Kết quả hiện tại, hai tông môn này không thấy bóng dáng đâu, vậy bọn họ đi hướng nào, cũng có thể tưởng tượng ra được. La Sơn khẽ lắc đầu nói, thôi được rồi, đã tới thời điểm này, ta cũng không lừa các người nữa. Trận chiến này là Thiên Hạ Kiếm Tông ta, trong tình thế bắt buộc, cũng có chuẩn bị vẹn toàn. Chiến Võ Thần Tông và Đại Thiên Môn đã tới Hoàng Thiên Các, bây giờ chính họ còn không để ý được tới bên các người đâu. Còn Côn Luân Ma Giáo, sở hữu đắc tội với quá nhiều người, sẽ tự có người tới giải quyết hắn thôi. Về phần Hàn Giang Thành ư, hắn chính là người tới giải quyết sở hữu đấy. Nếu như không có nội ứng, làm sao chúng ta có thể đột ngột xuất hiện trong Đông Vực được? Sắc mặt của Phương Ứng Long lập tức trầm xuống như nước. Nếu biết sớm như vậy, lúc trước hắn nên trực tiếp giết chết Diệp Duy Không. Như vậy hiện tại đã chẳng có chuyện hắn bán toàn bộ Đông Vực đi. La Sơn tiếp tục nói, tứ đại tông môn ở Đông Vực các ngươi, một là phản đầu hàng, bà bị bao vây rồi, cần gì phải kiên trì nữa chứ? Nếu Lăng Tiêu Tông chịu đầu hàng, tự phong ấn tu vi, 50 năm sau, ta sẽ trả tự do cho các ngươi. Phương Ứng Long giận quá hóa cười mà nói, này La Sơn, Thiên Hạ Kiếm Tông của người chỉ dẫn theo chút người như vậy, mà định tấn công Lăng Tiêu Tông ta ư? Người thật sự cho rằng, người chắc thắng rồi sao? Sau khi Phương Ứng Long dứt lời, Lăng Tiêu Vô Cực Ấn hiện lên giữa thành, bắt đầu biến hóa trên không trung, điên cuồng hóa lớn lên, cuối cùng thậm chí phình to tới mức ngang với Lăng Tiêu Thành, có vẻ cực kỳ khủng bố. La Sơn khẽ cười nói, Lăng Tiêu Vô Cực Ấn sao? Một khắc sau, kiếm khí phản trượng của sáng đập trời, tựa như là cắt cả thiên địa này thành hai nửa. Một thanh cổ kiếm lơ lửng giữa không trung, thanh kiếm đó như dung hợp lực lượng sắc bén nhất thế gian này, thông thiên kiếm. Trong lòng Phương Ưng Long lập tức trầm xuống, đương nhiên hắn đã từng nghe danh thông thiên kiếm, nhưng Lăng Tiêu Vô Cực Ấn chưa chắc đã kém thông thiên kiếm. Nhưng mấu chốt là người điều khiển Lăng Tiêu Vô Cực Ấn chỉ là hắn, một võ tiền bát trọng thiên, còn La Sơn điều khiển thông thiên kiếm là cửu trọng thiên. Chênh lệch một trọng thiên này là khoảng cách mà lá bài tẩy trong tay bọn họ không cách nào bù đắp. Lão phù hỏi ngươi một câu cuối cùng, rốt cuộc Lăng Tiêu tổng các người hàng hay là không hàng? Phương Ngưng Long cười một tràng rồi nói, hàng ư, vạn năm trước và vạn năm sau, Lăng Tiêu tổng tà xưa này chưa lúc nào đầu hàng. Sau khi Phương Ưng Long dứt lời, Lăng Tiêu Vô Cực Ấn trong tay hắn đã mang theo khí thế phá tan sơn hà, trực tiếp đập xuống dưới. La Sơn khẽ thở dài một tiếng, lạnh nhạt nói, động thủ. Thông thiên kiếm lập tức chém ra vạn luồng phong mang, tê thiên liệt địa phá tan quy tắc. Ngay lúc Lăng Tiêu Tông và Thiên Hạ Kiếm Tông bắt đầu giao thủ với nhau, Hoàng Thiên Các và Chiến Võ Thần Tông, Đại Thiên Môn cũng bắt đầu đại chiến. So với bên phía Lăng Tiêu Thành, Hoàng Thiên Các càng kém cỏi, thậm chí bị người ta đánh tới cửa rồi mới phát hiện ra đầu mối. Kết quả là trận pháp của Hoàng Thiên Các bị đạo tiềm minh của Đại Thiên Môn trực tiếp phá hủy phân nửa, lúc này mới thật sự phản kích được. Đối diện có thế bà võ tiên, đặc biệt là tông chủ Mục Thần Tiêu của Chiến Võ Thần Tông, Xung Thu Thủy vốn không phải là đối thủ. Nếu không nhờ mấy lá bài tẩy mà Hoàng Thiên Các truyền thừa lại, căn bản bọn họ không thể kiên trì được tới giờ phút này. Tới cuối cùng, thậm chí Xung Thu Thủy đã vận dụng chí bảo được truyền thừa của Hoàng Thiên Các, Hoàng Thiên Kiếm mới miễn cưỡng đẩy lùi được đối phương. Nhưng Xung Thu Thủy đã gần như kiệt sức. Một trưởng lão đi tới bên cạnh Xung Thu Thủy, hạ giọng nói, các chủ không tù được. Trận pháp bị đạo tiềm minh phá hủy phần nửa. Bây giờ đệ tử Đại Thiên Môn vẫn còn ở ngoài phá trận. Tốc độ tu sửa của chúng ta thậm chí không theo kịp tốc độ phá trận của bọn chúng. Cứ tiếp tục như vậy, đợi trận pháp bị phá vỡ, chúng ta sẽ thật sự bị diệt môn. Nam vực tấn công Đông vực, đây không phải chuyện của một nhà. Nhanh chóng cầu viện Côn Luân Ma Giáo và Lăng Tiêu Tông đi. Xung Thu Thủy cười đau thương nói, người nghĩ đơn giản quá rồi. Chiến Võ Thần Tông và Đại Thiên Môn có thể lặng lẽ không chút tiếng động tới tập kích Hoàng Thiên Các ta. Vậy Thiên Hạ Kiếm Tông ở đâu? Đại phái nhắm vào toàn bộ Đông vực, chứ không phải nhắm vào mình Hoàng Thiên Các đã suy yếu của chúng ta. Ta dám cảm đoan, bây giờ bên phía Lăng Tiêu Tông và Côn Luân Ma Giáo đã bắt đầu giao chiến rồi. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Ánh mắt Xung Thu Thủy lóe lên vẻ tàn nhẫn. Làm sao à? Không còn cách nào khác đâu. Hoàng Thiên Các ta có sóng gió nào mà chưa từng thấy qua? Chẳng lẽ lại đổ sập ở nơi đây được sao? Xốc lại tinh thần cho ta, chiến đấu tới cùng, chống chọi tới cùng. Nếu Lăng Tiêu Tông hoặc Côn Luân Ma Giáo chiến thắng, đương nhiên bọn họ sẽ tới giúp chúng ta một tay. Nếu bọn họ không đến, vậy Đông Vực đã bại, một mình Hoàng Thiên Các ta cũng là một cây làm chẳng nên non. Bao nhiêu năm qua, Hoàng Thiên Các ta có đệ tử chết trong chiến đấu, chứ xưa nay chưa từng có loại rác rưởi cầu xin tha thứ. Sau tiếng rống giận dữ của Xung Thu Thủy, khí thế của toàn bộ Hoàng Thiên Các bỗng chấn động, dựa vào khí thế hùng dũng máu lửa đó lại đánh đuôi một đợt tấn công của đối phương. Nhưng ngay chính Xung Thu Thủy cũng không biết rốt cuộc khí thế đó có thể nào chèo chống được bao lâu. Có một điều Xung Thu Thủy đã đoán sai, đó là lúc này Côn Luân Ma Giáo còn chưa giao thủ với kẻ địch, vì tốc độ của Hàn Giang Thành rất chậm. Lần này Diệp Duy Không hạ quyết tâm trực tiếp dẫn toàn bộ võ giả tinh nhuệ của Hàn Giang Thành tới, nhân số chừng mấy ngàn người, có tránh khỏi ảnh hưởng tới tốc độ. Nhưng sau khi đi vào khu vực Nam Man, Diệp Duy Không đã cảm thấy có gì đó không đúng, quá yên tĩnh. Vốn dĩ bọn họ định hành quân thần tốc đi xuyên qua phạm vi thế lực của Sở Hưu, kết quả dọc con đường này lại không gặp bất cứ chống cự nào. Người của Côn Luân Ma Giáo đã rút lui từ sớm. Phương Bạch Độ cau mày nhìn vết tích trong những cứ điểm đó. Có lẽ người của Côn Luân Ma Giáo đã rút lui từ trước, thậm chí bọn họ rút lui rất trật tự, không chút vội vàng. Nhưng mấy ngày trước, chúng ta mới đến hàng Giang Thành cơ mà, không phải tin tức bị tiết lộ ra đấy chứ. Diệp Thành Chủ, chẳng lẽ trong hàng Giang Thành của người có gián điệp của Côn Luân Ma Giáo sao? Phương Bạch Độ vốn không muốn tới đối phó với Sở Hưu, hắn đã bị ép đi theo. Lúc này thấy mọi chuyện không đúng, đương nhiên giọng điệu cũng không khách sáo. Diệp Duy Không hừ lại một tiếng nói, Côn Luân Ma Giáo biết trước thì đã sao? Đứng trước thực lực tuyệt đối, bọn chúng có thể làm gì nào? Bố trí trận pháp cạm bẫy mai phục, tiểu đạo mà thôi. Hai vị đã tới nước này rồi thì các ngươi đừng nghĩ tới chuyện chân trong chân ngoài nữa. Lúc này dùng toàn lực mà xuất thủ, giải quyết Sở Hưu mới là vương đạo. Phương Bạch Độ và Hứa Thiên Nhai đưa mắt nhìn nhau đều không nói gì. Dù sao trận chiến lần này Diệp Duy Không là người dẫn đầu tiên, có một vị cao thủ võ thiền thất trọng thiên như hắn ở đây, không tới phiên bọn họ làm chủ công. Đoàn người Hàn Giang Thành đi thẳng tới trước tổng bộ của Côn Luân Ma Giáo, nhưng toàn bộ Côn Luân Ma Giáo không có chút động tĩnh nào. Diệp Duy Không nhíu mày, đang định bảo trận pháp sư dưới trướng Hàn Giang Thành tới thăm dò trận pháp, ra tay phá trận trước. Nhưng ngay một khắc sau, xung quanh đã có vô số ánh lửa xông lên. Ánh lửa màu trắng như không có chút nhiệt độ nào bao phủ tất cả các võ giả của Hàn Giang Thành. Ánh lửa lơ lửng trên không, mọi lực lượng quy tắc xung quanh đều bị ngăn cách. Đây chính là vô căn thánh hỏa của Côn Luân Ma Giáo, tập hợp lực lượng trận pháp của hai thế giới cùng với Viên Cát đại sư và tông sư trận đạo Triều Hoàng đồng thời ra tay. Hiện giờ khả năng sử dụng vô căn thánh hỏa của Côn Luân Ma Giáo đã vượt xa 500 năm trước. Diệp Duy Không, xem ra lúc trước ngươi còn chưa học được bài học, lúc này rồi còn dám tới gây sự với ta. Nhưng lần này chắc chắn ngươi chỉ có đi mà không có về. Sở Hưu và hàng loạt võ giả Côn Luân Ma Giáo xuất hiện trước cửa lớn, chuẩn bị sẵn trận địa nghênh địch. Ánh mắt xâm nghiêm nhìn về phía đám võ giả Hàn Giang Thành. Đột nhiên, từ thợ săn biến thành con mồi. Chuyện này khiến đám võ giả Hàn Giang Thành đều bất ngờ, lập tức trở nên bối rối. Diệp Duy Không quát lớn một tiếng, vội vội cái gì? Bị vậy ở đây thì đã sao chứ? Giết chết Sở Hưu, hủy diệt Côn Luân Ma Giáo. Đến lúc đó, đương nhiên sẽ đi ra được mà. Diệp Duy Không là người sáng lập Hàn Giang Thành, vì thế của hắn trong Hàn Giang Thành vẫn tương đối lớn. Hắn vừa nói xong câu đó thì lập tức ổn định cảm xúc của các võ giả Hàn Giang Thành. Quay lại nhìn Sở Hưu, Diệp Duy Không lạnh lùng nói, chịu thiệt à, Sở Hưu, đúng là thực lực của người không tệ. Nhưng đáng tiếc, người luôn tự cho là đúng, chỉ mấy âm mưu không ra gì kia. Sở Hưu điềm nhiên đáp, nhưng chính những âm mưu không ra gì đó đã khiến Hàn Giang Thành tổn thương nguyên khí, khiến cho bây giờ Diệp Duy Không người phải dựa hơi Thiên Hạ Kiếm Tông mới dám tới gây chuyện với ta. Dựa hơi sao? Lần trước nếu không phải người dựa hơi Lăng Tiêu Tông, người nghĩ bây giờ Đại La Thiên còn có Sở Hưu người, còn có Côn Luân Ma Giáo này hay sao? Ta cũng có cái sai. Sai ở chỗ lúc trước không nên lo nghĩ nhiều như thế, mà nên trực tiếp diệt chết người đi. Gương mặt của Diệp Duy Không toát lên đầy hận ý, lạnh lùng nói, thôi được rồi, lão phù nói nhảm với người đủ lắm rồi. Hy vọng sau khi giết ngươi, Lăng Tiêu Tông còn chưa bị hủy diệt. Ta muốn đích thần chứng kiến biểu cảm của Phương Ứng Long cho ngươi biết lúc trước lựa chọn của hắn sai lầm tới mức nào. Trong đồng vực, ngoài Sở Hưu là người mà Diệp Duy Không uất hận nhất, thì còn có là Lăng Tiêu Tông, là Phương Ứng Long. Hắn không hận Phương Ứng Long lúc trước đã đánh mình trọng thương, chỉ hận lúc trước Phương Ứng Long không cho hắn cơ hội chèn ép Hàn Giang Thành của hắn. Còn bây giờ lại thừa nhận địa vị của Côn Luân Ma Giáo. Hắn chỉ muốn làm cho Phương Ứng Long biết, nếu lúc trước Lăng Tiêu Tông thừa nhận địa vị của Hàn Giang Thành, có lẽ hiện giờ không có nhiều chuyện như vậy xảy ra. Lập tức kết trận, chuẩn bị ra tay. Sau khi căn dặn võ giả Hàn Giang Thành một câu, Diệp Duy Không xé toang cẩm bào trên người để lộ chiến giáp màu bạc trắng. Đây là chiến giáp mà Mạnh Tinh Hà tự tay chế tạo cho hắn. Từ khi chế cục của Hàn Giang Thành bắt đầu ổn định, từ những trận đại chiến quyết định vận mệnh của Hàn Giang Thành, đã rất lâu rồi Diệp Duy Không không mặc chiến giáp toàn thân. Diệp Duy Không bước ra một bước, khí thế trên người không ngừng tăng cường, mãi tới trình độ bát trọng thiên. Cảnh tượng này khiến sắc mặt của Sở Hưu lập tức thay đổi đôi chút. Đây chính là biến số. Sau lần trước Diệp Duy Không bị Phương Ứng Long đánh trọng thương, hắn từng xuất hiện trên giang hồ chưa? Chưa. Không chỉ Sở Hưu, những võ giả khác cũng cho rằng chắc chắn Diệp Duy Không đang bế quan dưỡng thương. Anh ngờ hắn lại nhân cơ hội này bước vào võ tiền bát trọng thiên. Hiện tại Sở Hữu có tu vi tam trọng thiên, nhưng chiến lực của y trong khoảng từ tứ trọng thiên đến lục trọng thiên. Âm Đà La với công pháp âm tà quỷ dị có thể uy hiếp được thất trọng thiên, vẫn phải chết dưới tay của y. Tô Cáp Na, cung chủ Khổng Tước Thần Cung, có tu vi lục trọng thiên. Trong lúc giao thủ chính diện, ngoài lực lượng nội tình thâm hậu hơn một chút, thì các phương diện khác đều không thể bằng Sở Hưu. Cho nên bây giờ, nếu là võ giả thất trọng thiên ra trận, Sở Hưu cũng có lòng tin giao chiến. Kết quả không ai ngờ Diệp Duy Không lại mượn cơ hội dưỡng thương bước vào Bát Trọng Thiên, đây là biến số cực kỳ lớn. Bát Trọng Thiên và Tam Trọng Thiên chênh lệch 5 Trọng Thiên, chỉ riêng lực lượng nội tình đã khiến người ta tuyệt vọng. Gió lạnh vô tận mang theo giá rét thấu xương lượn lờ quanh người Diệp Duy Không, bầu trời lập tức tối sầm lại. Lực lượng quy tắc quấy động thiên địa xung quanh khiến cho trong phạm vi trận pháp như chuyển từ Nam Man bốn mùa đều là mùa hè, biến thành vùng đất phía Bắc lạnh lẽo đến thấu xương. Đương nhiên Diệp Duy Không chỉ có thể ảnh hưởng tới bên trong trận pháp, bên ngoài trận pháp có vô cản thanh hỏa ngăn cản, cho dù Diệp Duy Không có dốc toàn lực cũng không cách nào sử dụng được lực lượng quy tắc xoay chuyển lực lượng của vô cản thanh hỏa. Giữa không trung, cơn bão băng giá vô tận hóa thành một con băng long dữ tợn gào thét trong tay Diệp Duy Không, bị hắn nắm lấy đánh thẳng về phía Sở Hưu. Ngự Tiền Nhai ở phía sau thấy Diệp Duy Không ra tay cũng vô thức định động thủ, nhưng lại bị Vương Bạch Độ kéo tay lại. Người vội vàng ra tay như vậy làm gì? Bên phe Sở Hưu còn hai cường giả võ tiền nữa đấy, cho dù chúng ta có ra tay cũng chưa chắc đã bắt được bọn họ, đợi một lúc đã, xem rốt cuộc ai thắng ai thua rồi hãng ra tay. Ngự Tiền Nhai kinh ngạc nói, đây là võ tiên Bát Trọng Thiên, chẳng lẽ người vẫn cho rằng Sở Hưu sẽ thắng hay sao? Vương Bạch Độ lắc đầu nói, chưa thể chắc được, dù sao lần này ra tay ta luôn có cảm giác tâm thần bất ổn, có lẽ cuối cùng sẽ xuất hiện biến cố gì đó. Lúc này Sở Hưu trực tiếp đối diện với Diệp Duy Không, lực lượng cường đại đó khiến sắc mặt của y cực kỳ nghiêm nghị. Vòng tay lục đạo luân hồi trên tay phải của y lóe lên ánh sáng màu vàng, lục đạo gia và chúng diệu hòa luân được thi triển ra. Kia chỉ còn bằng lòng trên không trung kia trực tiếp tiến vào lục đạo luân hồi, không ngừng bị mai mòn và tiêu diệt. Diệp Duy Không hừ lạnh một tiếng, tiểu đạo mà thôi. Sau khi hắn vừa dứt lời, một tay của Diệp Duy Không lại co lại, bắt lấy đuôi rồng, không ngờ lại rút lui, từ đuôi rồng ra một cái mũi hàn băng long thương. Phía trên long thương lấp lóe ánh băng lam như nước chảy, hư ảo mỹ lệ vô song, là vũ khí hoàn toàn do lực lượng quy tắc ngừng tụ lại. Lòng thường đó trực tiếp đâm ra, chỉ một đâm một hất đơn giản nhất nhưng phát huy tinh túy của phương pháp tới cực hạn, trực tiếp xé rách vòng xoay lục đạo luân hồi. Sở Hưu thấy vậy trong lòng lập tức trầm xuống. Cực giả Bát Trọng Thiên không chỉ vượt xa y về mặt lực lượng nội tình, là lĩnh ngộ của đôi bên đối với quy tắc đã không cùng một cấp độ. Diệp Duy Không có thể trực tiếp rút ra lực lượng quy tắc khiến cho nó cụ thể hóa triệt để, hiển nhiên khả năng khống chế quy tắc đã vượt xa Sở Hưu. Long thương quét ngang ra, mang theo khí thế ngập trời, đập về phía Sở Hưu. Trong tiếng gió rét thấu xương, lại mang theo sát khí vô tận. Ngay sau đó, Sở Hưu đạp lên không trung, quay người được ngọn lửa diệt thế đen nhánh bao phủ, phát trận tử chém ra một đao. Đao thế thôn thiên như tạo thành một hố đen lớn, thôn tính bất cứ lực lượng nào tiến vào bên trong. Hơn nữa không biết từ khi nào, ngọn lửa diệt thế đã xen vào đao thế, lan tràn trong độ đen, như giòi bám trong xương, dọc theo đạo thế quay quanh lòng thương. Tiếng nổ chói tai không ngừng vang lên, lực lượng quy tắc tinh thần ở phía trên lòng thương bị ngọn lửa diệt thế làm cho tan rã kịch liệt. Hơn nữa trong ngọn lửa diệt thế còn mang theo một chút lực lượng bất đồng mờ mờ ảo ảo. Tịch diệt tức cực hạn sẽ là tân sinh, trong hàn băng đó để tỏa ra một luồng sinh cơ. Trong cơn bão cương khí vô tận, một hạt giống màu xanh nở rộ, theo cánh hoa xòe ra, từ bên trong lại hiện lên một ma ảnh khổng lồ, tạo hóa thiên ma. Ma ảnh chia che khuất cả bầu trời, giang rộng vòng tay, muốn bao phủ lấy Diệp Duy Không vào bên trong. Nhưng ngay sau đó Diệp Duy Không vung tay, vô số hàn băng kiếm khí ẩn hiện giữa hư không. Mỗi luồng kiếm khí đều là lực lượng quy tắc cụ thể hóa, chớp mắt đã cắt cho tạo hóa thiên ma trùng thủng trăm ngàn chỗ. Diệp Duy Không cau mày nhìn về phía Sở Hưu, đây không phải lực lượng của ngươi. Sở Hưu điềm nhiên đáp, ta có thể sử dụng, đương nhiên là lực lượng của ta. Thật ra biến hóa liên tiếp vừa rồi, con nói không phải lực lượng của Sở Hữu cũng đúng. Bởi vì sau khi giết chết Âm Đà La, y đã học được ngọn lửa diệt thế cực đoan tới cực hạn của đối phương. Nhưng Sở Hữu không muốn khống chế loại lực lượng cực đoan này, cho nên y tăng thêm một chút lực lượng tạo hóa thiên ma trong đó. Lực lượng biến hóa liên tiếp như vậy, có thể nói là cực kỳ tiếp cận thần thông. Nhưng đáng tiếc, vẫn không thể làm gì được lực lượng mang tính áp đảo của Diệp Duy Không. Thật ra Diệp Duy Không chưa bao giờ coi thường Sở Hưu. Lúc trước hắn bị Sở Hưu lừa cho thảm như vậy. Nếu hắn còn coi thường Sở Hưu, vậy tức là thật ra đang coi thường chính mình. Tuy ngoài miệng, Diệp Duy không nói sở hưu không đáng nhắc tới, nhưng vừa ra tay đã không hề lưu thủ mà vận dụng toàn lực. Kết quả cho dù như vậy, sở hưu vẫn ngăn cản được, hắn lại phát hiện bản thân vẫn đánh giá thấp sở hưu. Sở hưu, bất luận ngươi dùng lực lượng của ai, hôm nay là đại kiếp của ngươi, ngươi chạy cũng không thoát đâu. Nếu như ngươi bó tay chịu trói, ta có thể cam đoan người của Côn Luân Bà Giáo dưới trướng của ngươi có thể đầu hàng mà không bị giết. Nhưng nếu người ngoan cố ương ngạnh, sau khi giết chết ngươi, chắc chắn ta sẽ giết sạch Côn Luân Bà Giáo của ngươi. Gương mặt của Sở Hưu nở nụ cười lạnh lẽo. Này Diệp Duy Không, có đôi lúc tự tin quá mức, không phải chuyện tốt lành gì đâu. Muốn diệt môn Côn Luân Bà Giáo của ta, bây giờ ta sẽ diệt sạch hàn răng thành của ngươi trước, toàn bộ ra tay, giết. Sau khi tiếng ra lệnh của Sở Hưu phát ra, Côn Luân Ma Giáo trước đó còn giằng co lại lập tức xung phong. Với thế lực của Côn Luân Ma Giáo hiện tại, nếu như không tính sức chiến đấu cao tầng, Hàn Giang Thành thật sự không phải là đối thủ của Côn Luân Ma Giáo. Đặc biệt là cách đây không lâu, Sở Hưu vừa chiếm được rất nhiều tán tu đông vực và các tiểu tông môn. Đừng nhìn thực lực của đám người này không ra làm sao, nhưng liên kết lại một chỗ cũng là một thế lực không tệ. Ít nhất giải quyết Hàn Giang Thành rất là đơn giản. Người muốn chết sao? Ánh mắt của Diệp Duy Không lóe lên sát khí kinh nhân, hai tay hắn kết ấn, chỉ trong chớp mắt, quy tắc trên bầu trời bị vặn vẹo, toàn bộ bầu trời đều bị đóng băng, hóa thành ngọn núi ngàn trượng đập xuống. Thần thông băng thần vẫn, cường giả võ tiên bát trọng thiên dốc toàn lực thi triển thần thông, khung cảnh không khác nào diệt thế. Đặc biệt là núi băng như đại lục lơ lửng trên không trung, trực tiếp nhắm vào Côn Luân Ma Giáo phía sau. Trận pháp trung tâm cũng trong Côn Luân Bà Giáo, nếu sơ sót một chút thôi, toàn bộ Côn Luân Bà Giáo sẽ bị đối phương nện cho nát bấy. Bên phía Sở Hưu lập tức thi triển pháp thiên tượng địa, thân thể pháp tướng trăm ngàn trượng như chống lại thiên địa, nâng núi băng khổng lồ đó lên. Hai bên vừa tiếp xúc, Sở Hưu lập tức cảm thấy một luồng lực lượng cực hạn truyền tới, khiến thân hình của y lập tức rơi xuống, mặt đất cũng trung chuyển rồi nứt toác ra. Thậm chí cùng lúc ấy, trừ trong núi băng còn có một luồng hàn ý cực hạn lan tới, đóng băng tứ chi và thân thể của y. Thức thần thông này của người là phát huy lực lượng tới đỉnh phong, đúng là uy lực bất phàm. Nhưng người chống được lực lượng này sao? Diệp Duy Không cười lạnh một tiếng, vung tay lên. Hàn ý vô biên lại ngưng tụ thành kiếm khí đầy trời, đánh về phía Sở Hưu. Thật ra đại đa số võ giả giao thủ với Sở Hưu đều không hiểu rõ về y. Không phải là bọn họ khinh thường Sở Hưu, mà là vì trước đó số người chứng kiến chiến tích của Sở Hưu quá ít. Hơn nữa, tốc độ của y quá nhanh, có thể thi triển quá nhiều chiêu số. Khi người cho rằng mình thật sự hiểu rõ về Sở Hưu, lại có thể sử dụng lá bài tẩy mà người không tưởng tượng ra nổi. Nhưng Diệp Duy Không lại khác. Khi Sở Hưu còn chưa thành võ tiên, hắn đã biết tới Sở Hưu rồi. Sau khi bị Sở Hưu lừa cho trọng thương, hắn vẫn luôn âm thầm thu thập thông tin liên quan tới Sở Hưu. Trên người Sở Hưu có ba thức thần thông, thập tự liên hòa ấn truyền khắc chất bí pháp âm tà quỷ dị, không tác dụng gì với hắn. Thành thiên chiêu ảnh là chiêu liều mạng, không tới thời khắc mấu chốt thì Sở Hưu sẽ không sử dụng. Cho dù có sử dụng, Diệp Duy Không vẫn tự tin có thể dựa vào lực lượng của bản thân chống chọi để có thể vượt qua được. Chỉ có thức thần thông pháp thiên tượng địa trông có vẻ không có nhược điểm gì, nhưng trên thực tế chỉ cần lực lượng của ngươi đủ cường đại, đương nhiên sẽ có cách áp đảo được đối phương. Bây giờ hoàn cảnh hoàn toàn giống như suy nghĩ của hắn. Nhưng ngay khoảnh khắc kiếm khí đầy trời bắn tới, quanh người Sở Hưu bỗng nhiên hiện lên vật quang màu vàng và ma khí ngập trời. Thánh ma bất diệt thân được thi triển, không ngờ Sở Hưu lại sử dụng thánh ma bất diệt thân bao phủ trong trạng thái pháp thiên tượng địa. Vô số kiếm khí lạnh lẽo đánh vào pháp tướng được bao phủ bởi thánh ma bất diệt thân, phát ra tiếng lang cang rung động. Nhưng từ đầu đến cuối vẫn không cách nào đánh tan. Phá cho ta. Sở Hưu gầm lên một tiếng, xuất quyền đánh xuống. Đôi băng trên đỉnh đầu hoàn toàn tan vỡ, hóa thành vô số xương tuyết rơi xuống. Nhưng một quyền này tiêu hao lực lượng gấp mấy lần thi triển pháp thiên tượng địa lúc bình thường. Dùng hợp công pháp với thần thông, đây là một biểu hiện của việc Sở Hưu đã khống chế lực lượng tới cực hạn. Nhưng tương tự, kết hợp hai thứ cũng tiêu hao cực kỳ kinh người. Sở Hưu không hề trì hoãn, sau khi phá tan núi băng, y trực tiếp xuất quyền đánh về phía Diệp Duy Không. kinh khí cường đại phá tan không gian, phát ra tiếng nổ kịch liệt. Đứng trước lực lượng cực mạnh như vậy, thời gian cũng như ngưng bặt lại trong một chớp mắt. Nhưng lúc này, khóe miệng của Diệp Duy Không lại nở nụ cười quỷ dị. Ngay khoảnh khắc quyền của Sở Hưu tới trước người, không ngờ thân hình của hắn đã hóa thành từng bông tuyết bay lượn. Đây không phải là cương khí hóa hình, cũng không phải lực lượng quy tắc hóa hình, cứ như hắn đột nhiên tiêu tán giữa thiên địa, thật sự biến thành bông tuyết rơi xuống, khiến cho quyền này của Sở Hưu thất bại. Thậm chí quyền vừa rồi của hắn còn xé rách toàn bộ không gian nơi đó, nhưng vẫn không phát hiện Diệp Duy Không đang ở nơi đâu. Thanh ma bất diệt thân cộng thêm pháp thiên tượng địa tiêu hao quá lớn, Sở Hưu xuất quyền thất bại, đành phải tạm thời thu hồi trạng thái này. Nhưng ở một phía khác, sương giá bay xuống, thân hình của Diệp Duy Không xuất hiện trong sương tuyết đầy quỷ dị, tựa như hắn vốn đã đứng ở đó. Nhìn Sở Hưu, Diệp Duy Không lạnh nhạt nói: "Sở Hưu, thức thần thông này là ta chuẩn bị riêng cho ngươi, tên là Hàn Giang Hóa Tuyết. Nói chính xác hơn, ta chuẩn bị cho thức thanh thiên chiếu ảnh của ngươi. Vì vậy, ta còn cố tình tới vị trí cũ của Cực Lạc Ma Cung, quan sát dấu vết từ chiêu đao của ngươi. Thanh thiên chiếu ảnh chém thân thể, thức thần thông đó của ngươi chạm tới cực hạn của lực lượng quỷ thắc, không ai ngăn cản nổi được chiêu thức ấy. Tần Giả La không cản được, Nhan Bi Phong cũng không cản được, ta mạnh hơn bọn chúng. Cho dù có đỡ được thì cũng bị trọng thương. Hàn Giang Hóa Tuyết có thể khiến thân thể ta thật sự phân giải thành ngàn vạn bông hóa tuyết. Đạo của người thật sự có mạnh hơn nữa, chẳng lẽ có thể chém chết tất cả tuyết bay hay sao?" Sở Hưu nghe xong không hề hoảng hốt, ngược lại khóe miệng của y nhếch lên thành một nụ cười. "Diệp Thanh Chủ, người đường đường là võ tiên bát trọng thiên, sao phải tìm trăm phương ngàn kế, hào tâm tổn trí tính toán tên tiểu bối ta đây? Đúng là để mắt tới ta, hay nên nói là ngươi đang sợ ta?" Diệp Duy Không nghe xong lạnh nhạt nói: "Sư tử vô thỏ cũng phải dốc toàn lực, ta sẽ không phạm sai lầm tương tự lần thứ hai. Huống chi Sở Hưu ngươi cũng không phải là thỏ, mà là một con sói hoang, một con sói hoang cực kỳ hung ác." Sở Hưu nở nụ cười quỷ dị: "Tính sói vốn xảo trá hung tàn, Diệp Thanh Chủ đã biết ta là sói, tại sao lại không phòng bị một chút? Dọc đường đi này, Diệp Thanh Chủ có cảm thấy có gì đó không đúng không? Càng cần dùng bí pháp hoán ảnh di nguyệt của chi phái cổ nguyệt dịch chuyển tới bên trong Hàn Giang Thành. Nhưng từ chỗ Hàn Giang Thành tới chỗ của ta lại quá chậm, mất khoảng 7 ngày. Thời gian này đủ cho ta chuẩn bị rất nhiều thứ." Nghe Sở Hưu nói vậy, trong lòng Diệp Duy Không chợt phát lạnh. Làm sao Sở Hưu biết bọn họ dùng bí pháp hoán ảnh di nguyệt dịch chuyển tới đây? Hơn nữa cho dù Sở Hưu là cổ tôn, hiểu rất rõ về Phương Bạch Độ cùng là cổ tôn, vậy làm sao y biết đám người bọn họ bán mình đi lúc nào? Đối phương nói chắc chắn như vậy, chính xác như vậy, hoặc là bên Thiên Hạ Kiếm Tông có gián điệp, hoặc là chỗ Hàn Giang Thành có gián điệp. Không đợi Sở Hưu cùng Diệp Duy Không kịp phản ứng, hắn đã quát khẽ: "Ngụy lão, giúp ta một chút." Ngụy Thương Nhai ở bên dưới đang giao đấu với Phương Bạch Độ. Phương Bạch Độ và Hứa Thiên Nhai không thật sự hạ tử thủ, bọn họ còn đang quan sát kết quả của trận chiến. Nghe vậy, Thương Thiên Đường, Lục Giang Hà và Lão Phụng Tiên, những cường giả đã tới nửa bước võ tiên, đồng thời xuất chiêu, dốc toàn lực tạm thời tiếp nhận thế công của Phương Bạch Độ. Cùng lúc đó, Ngụy Thương Nhai nhanh nhất ấn quyết, lực lượng như hồng thủy ngập trời tràn vào trong Vô Căn Thánh Hỏa. Chỉ trong chớp mắt đó, Vô Căn Thánh Hỏa đã sôi trào lên. Vô Căn Thánh Hỏa trước mắt tuy có thể dùng trận pháp để điều khiển, nhưng chỉ giới hạn trong việc lợi dụng trận pháp khi cho nó xuất hiện bên ngoài, chứ không cách nào để nó chủ động tấn công. Chỉ có Ngụy Thương Nhai dung hợp một chút lực lượng của Vô Căn Thánh Hỏa mới có thể thật sự điều động Vô Căn Thánh Hỏa này. Ngọn lửa màu bạc trắng hiện lên ánh vàng ở trong, không ngừng sôi trào. Từng vệt lửa được rút ra như một cái lưới lớn trực tiếp bao phủ Diệp Duy Không vào trong đó. Loại thần vật được thiên địa sinh thành như Vô Căn Thánh Hỏa là thứ sức người không cách nào ngăn cản. Thậm chí trong khoảnh khắc đó, Diệp Duy Không phát hiện không ngờ mình còn không thể điều động cả lực lượng quy tắc, vì sợi tơ Vô Căn Thánh Hỏa kia đã chặt đứt quy tắc trong thiên địa, khiến cho Diệp Duy Không bị bao phủ bên trong như bị vây vào giữa đảo hoang, không cách nào điều động bất cứ lực lượng nào. Lần này đừng nói người hóa thành tuyết, cho dù hóa thành tro cũng không có đánh nổi đâu. Sau khi dứt lời, Sở Hưu vung phát trận từ chém ra, đã mang như vầng trăng tròn chiếu rọi thiên cổ. Anh trăng chói mắt bao phủ tất cả mọi người, đã mang long lánh khiến cho ai nấy không nhịn được mà híp cả mắt lại. Mây tàn thấy trăng sáng, trời xanh rọi bóng người, thanh thiên chiếu ảnh, nào mang những cắt đứt thân thể của Diệp Duy Không từ tận căn cơ. Một khắc sau, Diệp Duy Không lập tức thi triển thần thông hàn răng hóa tuyết, hóa thành vô số bông tuyết giữa không trung. Nhưng do sợi tơ vô cản thánh hỏa giam cầm, đừng nói Diệp Duy Không hóa tuyết, cho dù hắn có hóa thành tro bụi cũng không thể trốn nổi. Một số bông tuyết đâm vào vô cản thánh hỏa, bị sức nóng thiêu đốt thành tro bụi. Còn những bông tuyết khác bị lực lượng thanh tiền chiếu ảnh làm cho liên tiếp nổ tung. Tuy không có chút máu tươi nào đổ xuống, nhưng Sở Hữu có thể cảm giác thật rõ ràng. Dưới thanh thiên chiếu ảnh này, sinh cơ đang tiêu tán không thôi. Một lát sau, nào màng ánh sáng trăng hoàn toàn tan biến, sắc mặt của Sở Hưu đã trắng bệch. Trong không gian mà vô can thánh hỏa đã bao phủ, không còn bất cứ sinh cơ nào. Ngụy Thừa Nhai cũng tranh thủ thu hồi vô can thánh hỏa. Thời gian như vậy đã là cực hạn của lão rồi. Trông thì có vẻ Diệp Duy Không đã thần hình câu diệt, nhưng hai hàng mi nhíu chặt của Sở Hưu lại không giãn ra. Không phải Sở Hưu tự đại, mà là y luôn hiểu rất rõ thực lực của mình. Cho dù có chắc chắn 10 phần là thắng được kẻ địch, trên thực tế vẫn dựa theo 9 phần 10 chắc chắn để bố trí kế hoạch chiến đấu. Giờ này Sở Hưu chưa từng coi thường Diệp Duy Không, cho nên y không cảm thấy Diệp Duy Không sẽ chết như vậy. Thanh thiên chiếu ảnh mạnh thì mạnh đấy, thậm chí nó là thức thần thông mạnh nhất mà Sở Hưu sở hữu, nhưng không tới mức có thể một đòn giết chết Diệp Duy Không. Lúc trước quần vô thần trong trạng thái đỉnh phong mới là thất trọng thiên, sau đó bị trọng thương chỉ còn ngũ trọng thiên hoặc thấp hơn, kết quả vẫn có thể kiên trì không chết dưới thanh thiên chiếu ảnh. Bây giờ Diệp Duy Không thậm chí còn mạnh hơn quân vô thần trong thời kỳ toàn thịnh, sao lại bị một đao của Sở Hưu giết chết cho được? Nhưng bây giờ trong không gian này không có bất cứ sinh cơ nào. Ngay lúc Sở Hưu còn đang suy nghĩ, bông tuyết đầy trời bỗng hạ xuống, nhưng không tản ra mà ngưng tụ lại thành gương mặt của Diệp Duy Không. Không có thân thể, mà là một cái mặt người khổng lồ do bông tuyết ngưng tụ, cứ thấy lơ lửng giữa không trung. Giọng nói của Diệp Duy Không cũng vang lên như sấm động, đình tài nhức óc, đã xen lẫn uy thế cường đại của thiên địa. Sở Hưu, người tưởng như vậy là giết được ta ư? Đúng là ngây thơ. Thân thể phàm thai chẳng qua chỉ là hư ảo, quy tắc trong thiên địa này mới là vĩnh hằng. Hàn răng hóa tuyết không phải ta hóa thành tuyết, mà là ta hóa thành quy tắc xương tuyết trong thiên địa này. Chỉ cần thiên địa bất diệt, muốn một luân hồi, ta cũng có thể tồn tại vĩnh hằng. Một cái thân xác thối mà đã ép người phải vận dụng hết lá bài tẩy. Sở Hưu, mặc cho người tính kỹ tới đâu đi chẳng nữa, hôm nay người cũng khó thoát khỏi cái chết rồi. Mặt người khổng lồ giữa không trung cười ha ha, âm thanh chấn động hư không như tiếng sấm nổ vang. Lúc này Sở Hưu chỉ nhìn thấy cái mặt người đó, lạnh lạnh thốt lên hai chữ, đúng là một thằng điên. Diệp Duy Không điên rồi, hắn đã thật sự nhập ma. Không phải tàu hỏa nhập ma, mà là tinh thần nhập ma, đi lên con đường cực đoan nhất, không có khả năng nhất. Trước đó Sở Hưu còn nghi hoặc không biết vì sao Diệp Duy Không có thể bước lên võ tiên bát trọng thiên. Phải biết trước đó Diệp Duy Không đã bị vây ở võ tiên thất trọng thiên rất lâu. Hơn nữa với tuổi tác của hắn, có lẽ đời này không cách nào đột phá. Kết quả, sau lần trước bị Phượng Ưng Long đánh trọng thương, hắn lại có thể tự mình bước thêm một trọng thiên. Bản thân chuyện này đã rất là vô lý. Sau khi chịu đả kích, nằm gai nếm mật, bộc phát năng lực rồi đột phá, bản thân chuyện này đã rất là máu chó. Nếu như phẫn nộ và thù hận có thể khiến người ta đột phá, có lẽ các võ giả ở Đại La Thiên có thể đứng xếp hàng cho người khác sỉ nhục. Bây giờ rốt cuộc Sở Hưu đã hiểu, không phải Diệp Duy Không đột phá trong lúc phẫn nộ, mà là nhập ma trong lúc phẫn nộ. Võ tiên bình thường khống chế quy tắc, còn bây giờ Diệp Duy Không lại bị quy tắc khống chế. Thần hóa quy tắc, nó thì đơn giản, trong thiên địa này, lực lượng quy tắc cường đại tới nhường nào, cho dù là đạo tôn cũng không thể khống chế hoàn toàn một thứ quy tắc. Kết quả bây giờ Diệp Duy Không lại bỏ qua thân thể, biến hóa triệt để thành quy tắc của thiên địa này. Theo lý mà nói, đúng là bất tử bất diệt. Nhưng vấn đề thực lực, lực lượng, ý chí của ngươi so với thiên địa này thì như thế nào? Rất nhỏ bé, thậm chí còn nhỏ tới mức không cách nào miêu tả. Thái thượng vong tình, lực lượng quy tắc chân chính là đạo, là vô số đại đạo trong thiên địa. Đại đạo vô tình, quy tắc cũng vô tình, sẽ không có suy nghĩ riêng của mình. Cho nên không bao lâu sau, Diệp Duy Không sẽ bị quy tắc của thiên địa này đồng hóa triệt để, hóa thành một bộ phận của quy tắc thiên địa. Khi đó đúng là hắn bất tử bất diệt, nhưng không còn linh trí, liệu có coi là người nữa không? Diệp Duy Không bỏ qua túi da của mình, nhưng lại không biết chỉ khi còn túi da này hắn mới là con người. Sở Hưu thở dài một tiếng, các người đúng là biết chơi. Tu vi càng mạnh thì ý tưởng to gan lại càng nhiều, sớm muộn gì cũng trời chết chính mình. Nếu các người đã muốn chết như vậy, ta có thể giúp người một tay, coi như giải thoát cho người. Chiêu này lúc trước ta chỉ mới nghĩ đến, còn chưa thử dùng qua. Hôm nay vừa vặn tìm đường chết, sử dụng ở đây thử xem. Lực lượng quy tắc ảnh hưởng cực lớn tới Diệp Duy Không. Bây giờ chỉ mới nói vài câu, nhưng thần trí của Diệp Duy Không đã có vẻ thiếu tỉnh táo. Có lẽ bây giờ hắn chỉ còn lại bản năng và chấp niệm giết chết Sở Hưu. Giữa không trung, mặt người khổng lồ cắn xuống. Những nơi nó đi qua, tất cả đều bị đóng băng. Những gì thấy được đều bị đóng băng. Ngay cả thời gian và không gian không thể thấy được cũng bị đóng băng. Đối mặt với uy thế cường đại sánh ngang thiên địa như vậy, Sở Hưu hít sâu một hơi, tay niết ấn quyết. Chỗ non màu xanh do tạo hóa ma đạo cụ thể hóa ra xuất hiện trong lòng bàn tay Sở Hưu. Nhưng lần này không phải tấn công mà là dẫn dắt lực lượng trong cơ thể hắn, lực lượng của bản nguyên. Lần trước Sở Hưu dựa theo điển tịch mà Phạm Giáo ghi chép lại, định tìm đường chết thử dẫn dắt lực lượng bản nguyên âm dương. Nhưng kết quả không được tốt cho lắm, y trực tiếp bị phản chấn tới mức trọng thương. Nhưng lần đó xâm nhập vào trong hạt nhân của bản nguyên, cảm nhận được lực lượng trong bản nguyên cũng khiến Sở Hưu có cảm ngộ. Hay nói đúng hơn là một ý tưởng to gan lớn mật. Y cảm thấy mình ngộ ra được một thức thần thông. Không sai, chỉ là cảm giác. Thậm chí, chính Sở Hưu cũng không xác định y có thể sử dụng thức thần thông này hay không. Từ trước cho tới nay, những thần thông trên người Sở Hưu không coi là y thật sự lĩnh ngộ được. Pháp Thiên Tượng Địa là thần thông thượng cổ không rõ lai lịch. Thanh Thiên Chiếu Ảnh là thần thông cường đại thuộc về Độc Cô Duy Ngã. Thập Tự Liên Hòa Ấn chỉ có thể coi là nửa của Sở Hưu. Nếu không có Tu Bồ Đề bảo thụ, Sở Hưu cũng không cách nào lĩnh ngộ. Còn bây giờ, Sở Hưu muốn thi triển thần thông riêng của mình, đây mới thật sự là cảm ngộ thuộc về y. Nghênh đón mặt người khổng lồ kia, bản nguyên âm dương trong người hắn đã bị tạo hóa ma đạo dẫn động. Dựa theo kinh nghiệm lần trước, lần này Sở Hưu sử dụng lực lượng nhỏ hơn so với lúc dẫn động bản nguyên âm dương của lần trước. Đương nhiên, kết quả cũng không khác gì lắm. Lực lượng vốn không cách nào khống chế lại tràn ngập toàn thân của Sở Hưu, cứ như muốn xé rách y ra. Quả nhiên bản nguyên âm dương không cách nào khống chế. Mấu chốt không ở lực lượng mà Sở Hưu dẫn dắt lớn tới mức nào, mà lực lượng bộc phát của bản nguyên âm dương lớn tới bao nhiêu. Nếu chấn động của bản nguyên âm dương như lần đầu tiên kết hợp, vừa vặn trong phạm vi mà Sở Hưu dốc toàn lực, có thể khiến thực lực của y trực tiếp tăng cường thêm một cấp bậc. Nhưng đáng tiếc, tình huống đó chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Sau đó Sở Hưu chủ động dẫn dắt lực lượng bản nguyên âm dương trong cơ thể đều dẫn tới chấn động lực lượng vượt qua mức này mà y có thể chịu đựng được, cho dù là hiện tại cũng như vậy. Cho nên, chỉ có một cách đối phó với lực lượng mà mình không thể chịu đựng được này, đó chính là rút ra. Sở Hưu tay niết ấn quyết, toàn bộ thân hình biến thành thể chất âm dương, một tử khí bị ma khí đen nhánh bao phủ, một nửa lại hiện lên ánh kim chói mắt. Hai luồng sức mạnh được Sở Hưu nắm chặt trong tay, thậm chí thân thể của y sắp không chịu nổi lực lượng cường đại này, xuất hiện từng vết rạn nứt. Hơn nữa không riêng gì thân thể, lực lượng này thậm chí còn xé rách nguyên thần của y, khiến đầu của Sở Hưu đau như sắp nứt, thiếu chút nữa thì ngất đi. Lúc này Sở Hưu hoàn toàn dựa vào bản năng và nghị lực, cưỡng ép điều động lực lượng trong tay, âm ở dưới, dương ở trên, hai tay khép thành chữ thập vạn vẹo. Ngay khoảnh khắc lực lượng âm dương kết hợp, một tiếng nổ lớn vang lên, toàn bộ thiên địa như lắc đầu biến hóa. Trời là dương, đất là âm, hai bên kết hợp, dây dưa xen lẫn, tái hiện hỗn độn. Lực lượng âm dương như hai cối xay khổng lồ kẹp cái đầu to lớn của Diệp Duy Không vào giữa, không ngừng mài mòn, tất cả đều nát bấy, hóa thành lực lượng hỗn độn thuần túy nhất. Cho dù Diệp Duy Không không hóa thân thành lực lượng quy tắc trong thiên địa, nhưng vì âm dương mài mòn, thiên địa tái diễn hỗn độn, bất cứ lực lượng quy tắc nào cũng tiêu tán. Đây là đại thần thông nhắm thẳng tới lực lượng bản nguyên. Thiên địa ma bàn, tạo hóa hồng lô. Đây là thần thông mà Sở Hưu ngộ ra sau khi trải nghiệm bản nguyên âm dương. Đầu tiên là vận dụng lực lượng âm dương hóa thành cốt xoáy thiên địa, nghiền nát mọi thứ, bất cứ lực lượng quy tắc nào cũng hóa thành hư vô. Tiếp đó dùng lực lượng hỗn độn tái hiện lại lò lửa tạo hóa, gây dựng quy tắc, đúc kết lại lực lượng thế giới. Chỉ có điều với lực lượng hiện giờ của Sở Hưu, Bước sau, y mới chỉ suy tính phỏng đoán, chứ chưa có tư cách sử dụng. Đương nhiên, cho dù là tử dương ma diễm, bây giờ sở hữu sử dụng cũng cực kỳ miễn cưỡng. Lúc này lực lượng bản nguyên âm dương đã được sở hữu phát tiết, y cũng khôi phục diện mạo như trước đây. Nhưng lực lượng bản nguyên âm dương xung kích lại khiến quanh người của y xuất hiện từng vệt máu, thân thể như con rối bị đánh nát. Chỉ cần cử động khe khẽ một chút thôi là sẽ bị nát bấy. Lúc này giữa không trung, lực lượng âm dương kia dung hợp thành hỗn độn, toàn bộ quy tắc trên không gian đã bị vỡ vụn triệt để. Diệp Duy Không đã chết, hóa thân thành quy tắc, nhưng quy tắc trong thiên địa đều bị xoắn nát thành hỗn độn, hắn làm sao sống được? Đại La Kim Tiên cũng không cứu được. Còn lúc này, hai người Vương Bạch Độ và Hứa Thiên Nhai cũng rời khỏi trận chiến, trợn mắt há hốc mồm nhìn mọi chuyện vừa diễn ra. Dường như bọn họ không thể tin nổi vào mọi chuyện vừa xảy ra. Trước đó Vương Bạch Độ đã cảm thấy e là lần này bên mình ra tay sẽ không đơn giản, sẽ gặp một số khó khăn trắc trở. Nhưng có thế nào hắn cũng không ngờ kết quả hoàn toàn không giống với dự đoán của hắn. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin chân thành cảm ơn.